Hello, xin chào mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 348 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Thì trước khi vào truyện thì Lát chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc nha. Hôm nay là chủ nhật rồi. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàn Lập hiển nhiên cũng cảm ứng được truy binh phía sau đang đến gần. Lúc này Cự Bằng hót lên một tiếng. Từ trên người đột nhiên bay ra vô số kim hoa, mỗi một đóa đón gió biến lớn như cái miệng bát, đúng là giáp trùng kim quang chói mắt. Đây là phệ kim trùng thành thục mà Hàn Lập giữ lại, một hơi thả ra mấy ngàn con. Kim sắc huyết ảnh ngay cả khi phản phất là bất tử chi thân, nhưng bị nhiều phệ kim trùng như vậy trong nháy mắt bao phủ, chỉ vài lần hô hấp đã bị cắn nuốt không còn, ngay cả tí cặn bã cũng không có lưu lại. Hàn Lập biến thành Cự Bằng lại hót một tiếng, tất cả linh trùng liền bay trở về. Tiếng sét đánh nổi lên. Cự Bằng sau khi vỗ bốn cái cánh, hóa thành một đạo ngân hồ biến mất tại chỗ, mà tại chân trời thì liên tiếp vang lên tiếng ầm ầm. Ngân hồ như ẩn như hiện chớp động vài lần, liền biến mất không thấy bóng dáng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Ngọc Bàn và Thạch Điện gào thét bay đến, thoáng một cái đồng thời dừng lại ở hư không gần đó. Quang mang chợt lóe. Hai đạo nhân ảnh hiện lên trên bầu trời. Một người thì vóc dáng thước tha, một người thì toàn thân huyết quang mờ ảo, đúng là hóa thân của nguyên sát huyết quang. Hóa thân của nguyên sát và huyết quang. Mặc dù hai người này đều nhìn phụ cận một lần, nhưng thần sắc lại khác nhau. Lam sắc cung trang nữ tử thì vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng đôi mắt đẹp lại chuyển động, ẩn hiện vẻ tức giận. Còn huyết bào thiếu niên thì sắc mặt xanh mét, ánh mắt không còn chút tức giận nào. Tiểu tử này thật đúng là khó giải quyết đó nha, ngay cả huyết quang tinh vệ của ta cũng không thể ngăn cản hắn được chút nào nữa. Xem ra hắn thực sự có ý định dây dưa kéo dài với ta và ngươi rồi. Huyết quang oán hận nói. Cận vị của ngươi không phải được xưng là bất tử chi thân sao? Không ngờ lại bị vài đầu linh trùng giết chết, đúng là vô dụng. Nguyên sát hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nguyên sát nè, ngươi bớt chăm chọc lại đi, ta không tin ngươi không nhìn ra lai lịch của đám linh trùng đó đâu. Cận vệ của ta cho dù là tu luyện huyết thân ma công thì sao có thể ngăn cản được cái thượng cổ hung trùng thôn phệ chứ? Huyết quang tức giận trả lời. Bốn tọa hiển nhiên là cũng nhìn ra rồi, bất quá nếu số lượng phệ kim trùng này lên đến 10 vạn, 100 vạn thì bốn tọa còn kiên kỵ vài phần. Nhưng nếu chỉ có chút phệ kim trùng như vậy thì sao có thể chạm tới tay và ngươi chứ? Cùng lắm thì tới lúc đó dùng bảo vật thuộc tính mộc dây khốn chúng lại là xong rồi. Nữ tử thản nhiên nói. Bảo vật thuộc tính mộc hả? Ta cũng có hai kiện ở trong người đó. Nhưng ngươi có thể khẳng định trên người tiểu tử này chỉ có nhiêu đó linh trùng thôi sao? Dạng nhất hắn khu xử mười mấy dạng linh trùng thì ta sẽ không thể ứng phó được đâu. Hơn nữa tiểu tử này không biết còn có bao nhiêu đòn sát thủ chưa thi triển ra nữa. Nếu chúng ta cứ từng bước áp bức vậy sẽ không rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương đó chứ. Khóe miệng của Huyết Quang co quắp một chút rồi nói. Mười mấy dạng phải kim trùng hả? Ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Thôi được rồi, cho dù hàng tiểu tử nọ thực sự có nhiều linh trùng như vậy trong người á, ngươi cho rằng hắn có thể khu xử được toàn bộ được sao chứ? Mười mấy dạng vậy kim trùng, lấy bản thể của ta và ngươi á, thì trong khoảnh khắc tiêu hao hết thần niệm. Yên tâm đi, mới vừa rồi có lẽ tiểu tử này đã vận dụng linh trùng đến cực hạn rồi. Nếu có thể dễ dàng đem ra đối địch á, thì lúc trước chẳng phải đã sớm lấy ra đối phó với ta và ngươi rồi sao? Cần gì phải chờ cho đến bây giờ chứ? Nhưng thực ra thần thông của tiểu tử này cũng không tệ đâu. Chúng ta phải cẩn thận hơn một chút đó. Huyết Quang nè, ngươi định không định từ bỏ đó chứ? Nếu như thế thì chỉ cần một mình bổn tọa truy đuổi cũng được rồi. Ngươi chỉ cần điều động thủ hạ phong tỏa đường chạy trốn về cứ điểm nhân tộc là được rồi. Nữ tử nhếch miệng cười lạnh rồi nói. Bổn tọa cũng là đón vậy thôi. Nếu đạo hữu đã tin vậy rồi thì ta hiển nhiên là đi theo tới cùng rồi. Sắc mặt của huyết bào thiếu niên khẽ biến nhưng lập tức cười rồi nói. Vị thánh tổ ma tộc này liên tiếp tổn hại mất mát hai kiện bảo vật vì Hàn Lập, sao lại có thể thực sự buông tha dễ dàng như vậy được chứ? Bất quá người cũng biết rồi đó, ngay cả khi ta thống lĩnh đại quân thánh tộc ở khu vực này, nhưng cũng không thể điều động tất cả binh lực đi bắt cái tiểu tử đó được đâu. Nếu xảy ra sai sót gì thì ta không cách nào nói chuyện với những người khác đâu. Đôi mắt của Huyết Quang chớp động, bỗng nhiên nói. Người nói vậy là có ý gì? Cứ nói thẳng ra đi, không cần quanh co lòng vòng đâu. Không có gì, nếu không thể trong thời gian ngắn bắt được cái tên tu sĩ nhân tộc này á, thì ta và ngươi cũng nên tính toán chuyện lâu dài đi. đạo hữu sao không điều động một số tinh nhuệ bên lục cực lại đây? Như vậy tiểu tử này có chấp cánh cũng khó bay rồi. Lấy giao tình của ngươi và lục cực á, chút chuyện ấy hẳn là không thành vấn đề rồi. Huyết Quang nhìn thẳng nữ tử, chậm rãi nói. Điều động nhân thủ bên lục cực hả? Ừ, như vậy cũng là một cách tốt đó, ta có thể đáp ứng. Nhưng trong lúc này á, người của ngươi phải gắt gao cuốn lấy tiểu tử đó, không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, càng không để cho hắn nhân cơ hội chuồn mất đó. Ánh mắt nữ tử chớp động vài cái, không biết nghĩ đến cái gì, liền đáp ứng. Nguyên Sắc đạo hữu yên tâm đi, ta sẽ điều động lực lượng nè, đem đường tới Thiên Nguyên Thành và vài cứ điểm lớn của nhân tộc trong khu vực ngăn lại, khiến cho hắn không thể hội hợp với những người khác đâu, hoàn toàn trở thành chim sợ cành công. Huyết Quang mừng rỡ, cam đoan nói. Ừ, như vậy thì tốt. Trước khi nhân thủ cực lục cực đến á, ngươi và ta cứ đuổi theo với khoảng cách không xa cũng không gần, chờ cho khi tiểu tử này sức cùng lực kiệt, chúng ta lại ra tay, hẳn là có thể dễ dàng bắt giữ hắn. Nữ tử lạnh lùng nói. Điều này là hiển nhiên rồi, kỳ thật nha, lấy thần thông của ta và ngươi phi hành như thế thì cũng chỉ tổn chút nguyên khí thôi, như thế nào mà lại không bắt được tiểu tử này chứ? Huyết Quang cười cười rồi nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, độn tốc của tiểu tử này quả thực là không chậm đâu, nếu không đi thì có thể hắn sẽ chạy thoát khỏi phạm vi cảm ứng của ta và ngươi đó. Nguyên Sát ngẩng đầu nhìn phía xa một chút rồi đột nhiên nói. Điều này là hiển nhiên rồi, bất quá nếu lại đi về phía trước á, thì ta đã điều động hơn 7 đợt nhân thủ chờ nơi đó rồi, hẳn là có thể tiêu hao vài phần sức lực của hắn nữa đó. Huyết Quang gật đầu, vẻ mặt lộ ra một tiêu quỷ dị rồi nói. Nguyên Sát nghe thế thì không nói thêm cái gì nữa, thân thể mềm mại khẽ động, trực tiếp hóa thành một đoàn bạch quang bay về phía thạch điện. Về phần Huyết Quang thì tay bắt quyết, sau một tiếng phanh trầm muộn truyền ra, thân hình liền hóa thành một đoàn hắc khí bay vào trong ngọc bàn. Sau một khắc, thạch điện và cự đại ngọc bàn lưu chuyển linh quang cùng gào thét bắn đi. Phương hướng bay tới của hai người đúng là phương hướng Hàng Lập bỏ chạy lúc trước. Cùng lúc đó, Hàng Lập ở cách xa hơn vạn dặm, mặc dù cự bằng nhanh như chớp bay đi, nhưng trong lòng lại vô cùng âm trầm. Hiện tại đã qua 2 tháng, hắn không ngừng bị ma tộc đuổi giết, nhưng lại không nghĩ ra cái cách hữu hiệu nào để đối phó với hai đại địch phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đường đi hắn đã đánh lui 30-40 đợt công kích của kẻ địch. Đám ma tộc này phần lớn là đi giai ma tộc hoặc là ma thú, nhưng cũng có lực lượng tinh nhuệ của đại quan ma tộc, thậm chí còn có 2 đợt công kích còn có ma tôn tham dự nữa. Nếu là lúc bình thường, cho dù số lượng ma tộc không ít, nhưng sao đáng để cho hắn lưu tâm. Nhưng dưới cái tình huống ở phía sau có 2 đại địch đang dòm ngó, hắn sao dám dây dưa với địch nhân chứ? Chỉ có thể không ngừng thi triển thủ đoạn sát đánh, mục đích tiêu diệt tất cả những cái trở ngại này. Mà làm như vậy thì cũng khiến cho pháp lực của thần niệm của hắn dọc đường đi không ngừng tiêu hao rất nhanh. Nếu không phải hắn mang theo vô số đan dược bổ sung linh lực thì chỉ sợ đã sớm không thể chống đỡ nổi rồi. Nhưng cứ như vậy thì trước sau sẽ khó mà an an ổn ổn được. Một thân pháp lực dưới luân phiên kịch chiến chỉ còn không tới 50% lúc toàn thịnh, mà thần niệm chi lực sau khi bất đắc dĩ vận dụng mấy ngàn phẩy kim trùng thì cũng chỉ còn lại hơn 1/2. Điều này khiến trong lòng của Hàng Lập càng thêm âm trầm. Mà 2 đại địch ở phía sau cũng không tốt cho lắm, dường như bị những thủ đoạn cường ngạnh của hắn liên tiếp chấn nhiếp, nhất thời không có dũng khí tự mình ra tay, chỉ điều động thủ hạ cản đường mà thôi. Cứ như vậy, ngược lại khiến cho hắn tạm thời không có nguy hiểm gì. Nhưng cái loại tình hình này rõ ràng không thể kéo dài. Chờ khi cái bọn người đuổi theo Hàng Lập phát hiện được hắn sức cạn lực kiệt, hoặc là thực sự điều động lượng lớn nhân thủ vây giết, thì cái mạng nhỏ này hiển nhiên không thể giữ được nữa rồi. Hàng Lập hiển nhiên sẽ không ngồi chờ cái loại chuyện này phát sinh. Dọc đường đi, cơ hồ thi triển đủ loại thủ đoạn, nghĩ là muốn làm truy binh phía sau dao động, nhưng vô luận là Huyết Quang hay là Nguyên Sát đều truy đuổi không tha. Hắn cho dù giảo hoạt thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ bỏ xa được 2 người này hơn 1/2 ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi tới gần. Điều này khiến cho Hàng Lập âm thầm kêu khổ không ngừng. Nếu phía sau chỉ có 1 tên đuổi theo thì có lẽ hắn cũng có thể lợi dụng khinh suất của đối phương mà tìm cách thoát thân. Nhưng 2 người liên thủ bù đắp cho nhau thì cái loại ý nghĩ này chỉ có thể là mơ giữa 3 ngày. Hơn nữa hắn càng đến gần Thiên Ương Thành thì lại càng gặp nhiều kẻ địch hơn. Không được rồi, không thể để điều này tiếp tục diễn ra vậy được. Rõ ràng đối phương biết ta muốn trở về Thiên Ương Thành, không biết đã bố trí bao nhiêu nhân thủ ngăn chặn rồi. Cứ đi như vậy thì chưa đến gần Thiên Ương Thành thì pháp lực đã khô kiệt mà chết rồi. Phải thay đổi phương hướng mới được. Hàng Lập một bên thì điều động pháp lực còn sót lại ở trong cơ thể, luyện hóa đan dược vừa ăn vào. Một bên thì cảm thấy lo âu thầm nghĩ. Mặc dù hướng khác nhất định cũng có người chặn lại, nhưng lực lượng hẳn là ít hơn nhiều, bất quá cũng không nên để lộ ý đồ được. Phải khiến cho người phía sau bị mê hoặc, tạm thời thoát khỏi đối phương thì mới có thể cơ thở dốc. Tâm niệm của Hàng Lập xoay chuyển, âm thầm nghĩ. Sau khi quyết định như thế, nhất thời hắn lại phải đau khổ nghiên cứu thủ đoạn hành động cụ thể. Không biết là do bị áp bức hay là thực sự do tâm cơ linh hoạt. Không bao lâu sau, hắn liền nảy ra một chủ ý. Trong ngọc bàn phía sau, ba hóa thân của huyết quang đứng trước vách tường không nhúc nhích. Hai trong số ba hóa thân thì đang nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà hóa thân thứ ba thì mắt nhìn hình ảnh trên vách tường không chớp mắt. Đột nhiên hóa thân thứ ba biến sắc, cất một tiếng ồ đầy kinh ngạc. Thanh âm đó truyền vào trong tai của hai người khác, khiến cho thần sắc bọn họ vừa động mà mở mắt ra. Chỉ thấy hình ảnh ở trên vách tường, nguyên bổn Hàng Lập đang hóa thân thành cự bằng, đột nhiên thoáng cái khôi phục lại hình người. Hơn nữa độn quang dừng lại, nhưng hai tay lại bắt đầu bắt quyết, thân hình theo đó mà hơi mơ hồ đi. Rồi liền huyển hóa ra tám cái đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Mấy cái thân ảnh Hàng Lập này thoáng cái liền bắn ra bốn phương tám hướng. Hơ, chỉ có chút tài mọn mà cũng dám qua mặt bổn tọa hả? Một gã huyết quang hóa thân sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tiếp theo chỉ thấy hắn bắt quyết, sau lưng chợt lóe hôi quang. Một cái cự đại ma ảnh hắc quang mờ ảo nhất thời hiện lên. Trên đầu ma ảnh mọc hai cái sừng, sau lưng có xúc tu thật lớn không ngừng vũ động. Sau khi phát ra tiếng gầm khiến cho người ta kinh hãi, giữa ngực đột nhiên chợt lóe huyết quang. Một con mắt thật lớn hiện lên, con mắt chiếm nửa cái diện tích lồng ngực. Sâu trong mắt là bích quang khiến cho người ta vừa nhìn liền nổi da gà. Hóa thân huyết quang hét lớn một tiếng, nhất thời một đạo bích quang từ trong mắt bắn ra, chợt lóe liền nhập vào vách tường không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hai mắt của huyết quang hóa thân nhắm lại, thanh quang trên mặt không ngừng chớp động. Hai cái là thật, sáu cái là giả, hẳn là hắn có một cái hóa thân, hơn nữa thực thể cũng thay đổi phương hướng rồi, chạy về hai hướng trái phải đó. Một lát sau hắn liền khẳng định nói. Xem ra hắn đã phát hiện ý đồ của chúng ta rồi, nghĩ là muốn lần nữa ẩn nặc chạy trốn đó. Tăng tốc độ của càng khủng bạn lên, không để cho tiểu tử này chạy mất được. Một gã huyết ảnh khác lạnh lùng nói. Điều này là hiển nhiên rồi, bất quá. Một gã huyết quang hóa thân khác gật đầu, nhưng đang định nói cái gì đó thì đột nhiên vách tường chớp động linh quang, đổi thành hình ảnh nguyên sát đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hai tên là thật sao? Vậy mỗi bên phụ trách một tên, một khi tìm được bản thể thì lập tức thông báo cho nhau biết. Nữ tử vẻ mặt không chút thay đổi, ngay sau khi kết nối liên lạc với ba người, liền không khách khí mà nói ra. Được rồi, cứ làm như đạo hữu nói đi. Một huyết quang hóa thân khác đáp ứng. Nguyên sát gật đầu, tay áo huy động, vách tường liền trở nên mờ mịt. Cơ hồ cùng lúc đó, thạch điện phát ra tiếng vù vù. Vô số phù văn từ đó tuôn ra, hình thành một cái truyền tống pháp trận thật lớn ở bên dưới. Thạch điện ở trung tâm pháp trận chỉ xoay vòng vài lần, liền chợt lóe lên biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Một hóa thân huyết quang thản nhiên nói. Tiếp theo ba người bắt quyết, huyết quang ngoài thân đại thịnh. Sau một khắc, cự đại ngọc bàn phát ra bạch quang chói mắt, lập tức phát ra tiếng xé gió, độn tốc gia tăng gấp mấy lần. Còn mấy cái tên Hàng Lập bên kia thì hoặc là bay lên không, hoặc là ngự khí bắn đi. Trong nháy mắt, hư không chỗ đó không còn bất cứ ai cả. Cách nơi đây hơn 10 dặm, một đám tinh nhuệ hơn ngàn tên nguyên bổn đang đứng mai phục. Nhưng sau một lát liền nhận được lệnh. Lúc này như ông vỡ tổ hành động, bọn họ chia ra làm hai hướng, phân biệt đuổi theo hai tên Hàng Lập đã được xác định. Mà nơi Hàng Lập đứng lúc đầu, vô luận là cái đám ma tộc, nguyên sát hay là huyết quang đều không có chút hứng thú xem xét. Sau thời gian một chén trà nhỏ, phía dưới hư không nơi mấy tên Hàng Lập chia ra bay đi. Ở phía sau một hòn đá xanh nhìn không bắt mắt, một đoàn tử sắc quang hà chợt lóe, một đạo ngân sắc nhân ảnh quỷ dị hiện lên. Không ngờ là một gã Hàng Lập. Cái gã Hàng Lập này khí tức cả người giống như không có, trong phút chốc hiện thân liền nhắm hai mắt thả thần niệm ra ngoài, đem phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh đảo qua. Sau khi xác định không có bất cứ cái tên ma tôn nào, sắc mặt lúc này mới hiện lên vẻ vui mừng. Hắn không nói hai lời, một tay lật lại, trong tay bỗng nhiên hiện ra một tấm da. Sau khi phủ lên người, trong nháy mắt liền biến thành một đầu hôi sắc cự lang bình thường, sau đó hóa thành một đạo hôi quang chạy về phía trước. Xem phương hướng thì bất ngờ giống như lúc ban đầu, vẫn là chạy về hướng của Thiên Uyên Thành. Sau thời gian một bữa cơm, trên hư không một phiến rừng rậm, một gã Hàng Lập đang hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay qua. Phía sau của hắn không tới vài dặm là một tòa thạch điện khí thế hung hãn theo sát không rời. Lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi thật lớn cao chừng vạn trượng, phía trên đầy cỏ cây xanh biếc, cảnh sắc vô cùng đẹp. Cái gã Hàng Lập này vừa thấy ngọn núi này hai mắt sáng ngời, trực tiếp phóng về phía ngọn núi. sau vài lần chớp động liền quỷ dị biến mất ở trong núi. Trong tiếng rít, thạch điện chớp cái xuất hiện ở trên đỉnh núi. Sau khi lượn lờ vài vòng, đủ loại phù văn hiện lên, trong nháy mắt ngưng kết thành một tòa ngũ sắc quang trận thật lớn. Quang trận này vừa hình thành liền phát ra tiếng vù vù. Trung tâm ngưng kết ngũ sắc quang hà, hình thành một cái quang cầu thật lớn đường kính hơn 10 trượng. Một tiếng hừ lạnh từ trong thạch điện truyền ra, cự đại quang cầu chợt lóe liền thoát khỏi quang trận, mang theo thanh thế kinh người rơi xuống đỉnh núi. Chỉ thấy ngũ sắc linh quang điên cuồng chớp động, trong nháy mắt khi quang cầu vừa tiếp xúc với cái đỉnh núi, liền vô thành vô tức chui vào trong núi đá. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hố khổng lồ. Cái hố này vô cùng lớn, rộng hơn 100 trượng, miệng hố tỏa ra hắc quang, từ trong hố tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Qua thời gian vài lần hô hấp, một tiếng nổ trời rung đất chuyển từ trong lòng núi truyền lên. Mặt đất rung rẩy, vô số đạo quang trụ thô to từ bề mặt ngọn núi phun ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng cả ngọn núi thành vô số cái lỗ. Ngọn núi theo đó mà ầm ầm sụp đổ, vô số đá vụn bay tán ra bốn phía, hình thành một đống đổ nát thật lớn. Tại trung tâm cái đống đổ nát là một cái hố to mười mấy mẫu, sâu hơn 10 trượng, trung tâm hố chỉ là khoảng không, tại đó giống như tất cả đều trực tiếp hóa thành không khí. Lúc này quang trận ở trên không trung chớp động một trận, từ đó phun ra hơn 100 đạo quang trụ thô to, tiếp tục bắn xuống cái đống đổ nát dưới đất. Ngoại trừ cái tiếng nổ từ dưới đất mơ hồ truyền đến thì không còn gì dị thường cả. Lúc này thạch điện ở trên cao mới dần hạ xuống, khi cách cái đống đổ nát hơn 100 trượng mới dừng lại, thạch điện chợt lóe bạch quang. Nguyên Sát với vẻ mặt hoài nghi đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ánh mắt chớp động, không ngừng nhìn xuống phía dưới. Tiểu tử nọ mới vừa rồi trốn trong núi, hẳn là không thể chạy ra khỏi phạm vi công kích được, nhưng sao lại giết chết dễ dàng như vậy chứ? Xem ra cái ta truy đuổi chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Bất quá cho dù là hóa thân thì cũng phải có hài cốt lưu lại mới đúng chứ. Chẳng lẽ xảo hợp ở trung tâm công kích nên ngay cả thi thể cũng không còn sót lại chút nào hả? Nguyên Sát quan sát một lát, nhướng mày thì thào nói vài câu. Tiếp theo nữ tử này nghĩ cái gì đó, nhẹ nhàng vươn ngón tay ngọc điểm một cái lên giữa trán, rồi nhắm hai mắt lại. Nhất thời bốn phía ba động, một cổ thần niệm chi lực cực kỳ khổng lồ cuồn cuộn tuôn ra bốn phía. Thần niệm này kiểm tra vô cùng cẩn thận, cơ hồ mỗi một tấc ở trong đống đổ nát đều xem xét kỹ càng. Nhưng nữ tử này vẫn không phát hiện ra cái điều gì cả. Xem ra đúng là ta đã quá đa tâm rồi. Nguyên Sát mở mắt, thở dài một hơi rồi nói. Mà đúng lúc này, đột nhiên từ trên người của nàng truyền đến một trận ba động dị thường. Nữ tử này biến sắc, tay áo phất lên, một đoàn hắc quang bay ra. Sau một cái chớp động liền hóa thành một tấm kính cổ kính. Cổ kính sau khi xoay một vòng, liền lơ lửng trước người nàng. Một lát sau, mặt kính chợt lóe, khuôn mặt của Huyết Bào thiếu niên hiện ra. Nguyên Sát đạo hữu nè, ngươi không cần phải đuổi theo cái tên tiểu tử bên kia nữa đâu. Tên kia 10 phần chỉ là hóa thân mà thôi. Tên mà ta truy đuổi bên này chẳng những dưới hơn phân nửa nhân thủ của ta phái đi ngăn cản, mà còn một hơi xông qua 3 vòng phong tỏa nữa. Lợi hại như vậy thì có lẽ là chân thân thôi. Cũng may là hiện tại hắn bị ta dùng càn khôn bàn phong tỏa lại rồi. Nhưng tiểu tử nọ không biết thi triển cái loại ẩn nặc thuật nào, trong thời gian ngắn ta không thể tìm ra. Hơn nữa 3 người chúng ta phải liên thủ thì mới thao túng được việc phong tỏa này. Không cách nào tự mình đi ra làm việc này được. Nên là làm phiền Nguyên Sát đạo hữu chạy lên đây giúp một cái. Thần sắc của Huyết Quang hóa thân ngưng trọng nói. Tên kia là chân thân hả? Ừ, có lẽ là vậy rồi. Tên ta truy đuổi bên này đã giải quyết xong rồi, đích xác là không giống như bản thể. Ta cũng nên qua bên đó thôi, ngàn vạn lần không được để cho hàng tiểu tử nọ chạy thoát đó. Nữ tử nghe thấy lời này, thần sắc không chút hoài nghi, lúc này lạnh giọng nói hai câu rồi lập tức thu cái cổ kính lại. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng bắn đi. Sau vài lần chớp động, Nguyên Sát liền lần nữa về trong thạch điện. Tiếp đó liền bắt đầu thi pháp thúc dục thạch điện, âm âm phi hành bay đi. Trong chốc lát, nơi này ngoại trừ tiếng gió nhẹ thổi qua thì không còn bất cứ tiếng gì nữa. Qua 2 canh giờ sau, trong một góc của đống đổ nát, trên bề mặt một khúc gỗ bình thường đột nhiên lưu chuyển một tầng lục quang. Sau khi hơi mơ hồ đi, liền hóa thành một gã thanh niên da xanh. Khuôn mặt của gã thanh niên này giống Hàng Lập như đúc, trên người tản ra một linh khí tinh thuần cực kỳ. Đúng là linh khu của Hàng Lập. Linh khu sau khi vừa khôi phục hình người, lập tức vỗ lên thiên linh cái, một đoàn lục quang từ đó bay ra. Bên trong mơ hồ bao phủ một nữ đồng, nhưng sắc mặt nữ đồng lúc này lại có chút tái nhợt, mà ngồi xếp bằng phía trên linh khu bất quyết không nhúc nhích. Sau một hồi lâu, nữ đồng hít một hơi sâu, nét mặt khôi phục lại chút huyết sắc. Công tử đúng là không sai, lợi dụng nguyên hình của chi tiên chi thể linh khu ẩn thân giữa cái đám cây cối này quả nhiên là có thể đánh lừa được kẻ nọ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, cứ dựa theo an bài lúc đầu. Trước hết thì tìm một nơi ẩn nấp cái đã, chờ sau này thì nghĩ cách hội hợp với công tử, hy vọng lúc này đây công tử có thể thoát được cái đại kiếp lần này. Nữ đồng sợ hãi nhìn hố to cách đó không xa, có chút buồn bã nói. Tiếp theo thân hình nàng thoáng một cái, hóa thành một đoàn lục khí nhập vào trong linh khu. Sau một khắc, linh khu mở hai mắt ra, vẻ mặt không chút thay đổi. Sau khi xác định phương hướng một chút, liền bay thẳng lên trời, rồi lại chọn tiếp một hướng nào đó mà bay đi. Bên kia, hơn trăm tên ma tộc tinh nhuệ đang vây quanh một cái cự đại ngọc bàn lơ lửng ở trên không trung một ngọn núi, thần sắc ngưng trọng không ngừng nhìn xuống phía dưới. Cự đại ngọc bàn hóa thành một mặt trời chói mắt, từ phía trên tỏa ra linh quang đỏ đậm bao phủ nghiêm ngặt sơn cốc bên dưới. Trong xích quang, vô số ngân sắc phù văn không ngừng chớp động, dường như ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Trong ngọc bàn, ba gã hóa thân huyết quang sóng vai đứng cùng một chỗ, tay bắt quyết, ngoài thân chớp động huyết quang, nhìn vách tường trước mặt không chớp mắt. Trong vách tường hiện lên hình ảnh vô số xích hồng quang cầu đang tìm kiếm cái thứ gì đó khắp sơn cốc. Vô luận là trên trời hay dưới đất, quang cầu đều không gặp chút trở ngại bay lượn khắp nơi. Hình ảnh ở trên vách tường cũng tùy theo từng quả quang cầu du động mà biến ảo không ngừng, nhưng ngoại trừ một số hòn đá, cây cối và một số giả thú chưa khai mở linh trí ra thì không còn bất cứ cái thứ gì lọt vào tầm mắt cả. Sắc mặt của ba gã hóa thân hiển nhiên là càng trở nên âm trầm, nhưng vẫn thúc giục quang cầu tiếp tục tuần tra từng cái ngõ ngách. Không bao lâu sau, chân trời phía sau truyền đến tiếng xé gió, một đoàn bạch quang từ trên cao bắn nhanh đến. Đúng là nguyên sắc khống chế thạch điện bay đến nơi đây. Thạch điện sau khi chớp lên vài cái, liền gào thét bay tới cách ngọc bàn hơn ngàn trượng rồi dừng đụng quang lại. Cơ hồ cùng lúc đó, vách tường trên ngọc bàn chợt lóe bạch quang, một thân ảnh yểu điệu hiện ra. Nguyên sắc đạo hữu, người rốt cuộc đã tới rồi. Huyết quang hóa thân ở giữa vừa thấy hình ảnh nữ tử xuất hiện, lúc này lộ ra vẻ tươi cười rồi nói. Không cần nói nhảm nữa đâu, tiểu tử đó thực sự bị các ngươi dây ở trong sơn cốc hả? Sau khi nguyên sắc liếc nhìn ba người một lần, liền thản nhiên nói. Đúng vậy đó, ta sao dám lừa gạt đạo hữu chứ. Tiểu tử nọ sau khi bị ta đuổi theo liền chui xuống đất mà muốn đào tẩu, kết quả là bị ta nhân cơ hội dùng càn khôn bàn phong tỏa khiến cho hắn không thể chạy ra ngoài được rồi. Bất quá cũng không biết hắn dùng cái loại thuật ẩn nặc nào nữa, trong lúc nhất thời ta không thể nào tra ra được cả, cho nên mới làm phiền nguyên sắc đạo hữu rồi. Một gã huyết quang hóa thân khác lạnh lùng trả lời. Nếu là như vậy thì tốt, ta sẽ tự mình thi triển ra ma nguyên bức tiểu tử này ra. Nguyên sắc gật đầu đồng ý. Không cần giỏi đâu, để một người trong chúng ta đi cùng đạo hữu đến sơn cốc đi, cũng có thể thay đạo hữu hộ pháp phòng ngừa tiểu tử nọ nhân cơ hội đánh lén. Gã huyết quang hóa thân cuối cùng lạnh lùng nói. Hộ pháp sao? Không phải là muốn giám thị bổn tọa đó chứ? Nữ tử nghe vậy không vui chút nào, ngược lại sắc mặt âm trầm. Nguyên sắc đạo hữu đừng có hiểu lầm vậy chứ, tiểu tử nọ quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn có vài món trọng bảo trong người nữa, nên đề phòng vẫn hơn mà. Huyết quang hóa thân ở giữa cười hăng hắc rồi nói. Tùy ngươi thôi, muốn phái người đi cùng thì bổn tọa cũng không ngăn cản đâu, nhưng tốt nhất là không nên có chủ ý gì đó, nếu không vạn nhất xảy ra sai lầm gì thì đừng trách ta không nể tình đâu. Ánh mắt nữ tử sau khi chớp động vài lần mà không chút thay đổi rồi nói. Tiếp theo nữ tử không đợi huyết quang trả lời mà trực tiếp bắt quyết biến mất ở trên vách tường. Tốt rồi, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm nha. Người đi giám sát nữ tử này, một khi thực sự tìm được tiểu tử nọ thì lập tức báo cáo cho hai người chúng ta biết nghe chưa? Quyết không để cho tiểu tử nọ rơi vào tay của nguyên sắc trước được. Huyết quang hóa thân ở giữa thu lại vẻ tươi cười, âm trầm nói với một hóa thân khác. Yên tâm đi, ta sẽ tùy cơ ứng biến mà. Tiểu tử nọ ngay cả khi hiện tại pháp lực không đủ, nhưng không có khả năng dễ dàng bị nguyên sắc bắt được đâu. Bất quá trước khi tiểu tử này xuất hiện, các ngươi ngàn vạn lần không thể buông lỏng cấm chế của càn khôn bàn nghe chưa? Phòng ngừa tiểu tử này nhân cơ hội bỏ chạy đó. Tên hóa thân kia gật đầu nhưng lại lo lắng dặn dò vài câu. Hai người còn lại hiển nhiên gật đầu nói phải. Cùng lúc đó, thạch điện ở phía xa đột nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm, vô số phù văn chớp động, thạch điện liền chia ra làm hai, lần nữa biến thành hai cự đại thạch nhân. Còn về phần nữ tử kia lại đứng ở trên đầu một thạch nhân, tay bắt quyết, mang theo hai thạch nhân bay về phía trung tâm sơn cốc. Ngọc bàn ở phía bên kia cũng bay ra một đạo huyết quang, bên trong mơ hồ có một đạo huyết ảnh cũng chợt lóe lên liền bắn xuống phía dưới. Chỉ một lát sau, nguyên sát và một huyết bào thiếu niên liền hạ xuống ở giữa cái đống đá vụn tại một chỗ cao cao ở trong sơn cốc. Chính là nơi này, thạch trưởng lão, hai người biến thân đi. Nguyên sát đánh giá khắp nơi một chút, liền ra lệnh cho hai gã thạch nhân bên cạnh. Vâng, nguyên sát đại nhân. Hai thạch nhân ông ông đáp. Tiếp theo hai tên này xoay một vòng trên mặt đất, ngoài thân phóng ra hôi bạch chi quang, trong nháy mắt hóa thành hai cái cục đá cao hơn trăm trượng, bề mặt khắc một số hoa văn phù chú, nhìn có vẻ vạn phần thần bí. Thạch Long Đồ Đằng, thật sự không nghĩ ra hai thủ hạ này của ngươi cũng tu luyện được đến mức này đó nha. Huyết Bào thiếu niên thấy cảnh này, không khỏi lấy làm kỳ quái nói. Bọn họ trong Thạch Ma Tộc mặc dù tu vi không thể xếp vào ba hạng đầu, nhưng cũng đủ xếp trong 10 hạng đầu. Nếu chút chuyện ấy mà không thể làm được, thì trong thánh giới ta cần gì phải che chở cho bọn họ nhiều năm như vậy chứ. Nguyên Sát không chút khách khí nói. Nếu ta cũng có Thạch Ma trưởng lão tu vi cao thâm vậy, thì hiển nhiên ta cũng sẽ che chở rồi. Thôi được rồi, không nói việc này nữa. Đạo hữu gọi Đồ Đằng ra, chẳng lẽ định dùng nó gia tăng uy lực của Ma Nguyên hả? Huyết Bào thiếu niên sờ cằm, khẽ cười rồi hỏi. Nếu ngay cả càng khôn bàn cũng không thể phát hiện bóng dáng của Hàng tiểu tử, thì chỉ dùng Ma Nguyên cũng không nhất định tìm được. Nhưng có Thạch Lung Đồ Đằng thì không cần lo ngại. Nguyên Sát thẳng nhiên trả lời, dường như không có ý tứ giấu giếm. Huyết Bào thiếu niên nghe nói thế liền gật đầu, đứng ở một bên không nói gì nữa. Nguyên Sát đồng dạng cũng không muốn nói nhiều. Lúc này thân hình vừa động liền xuất hiện ở giữa hai cái cục đá. Bạch quang chợt lóe, một bãi đá từ dưới đất bỗng nhiên ùng ùng lên, nâng nữ tử lên cao mấy chục trượng. Nguyên Sát hít sâu một hơi, một tay bắt quyết, tay kia phất lên, mười mấy cái cây hắc sắc tiểu kỳ bay ra, sau khi tự hành xoay một vòng liền rơi xuống mặt đất bên cạnh bãi đá, vững vàng cắm ở trên đó. Nữ tử quát một tiếng, một đạo hắc quang từ sau lưng hiện ra, vặn vẹo một cái liền biến thành ma tướng ba đầu sáu tay thật là lớn. Ma tướng này mặc một kiện chiến giáp phát ra hắc quang, cả người tản ra sát khí trùng thiên, khiến cho người ta kinh hãi. Sáu con mắt đỏ bừng, bộ dáng không chút cảm tình, từ trong miệng nữ tử truyền ra tiếng chú ngữ xé gió, đột nhiên phất tay đánh ra bốn phía mười mấy đạo pháp quyết, chợt lóe liền nhập vào hư không biến mất. Hắc sắc tiểu kỳ theo đó mà phát ra một trận âm thanh vù vù, hắc quang chợt lóe biến lớn lên, chỉ chốc lát liền biến thành cự vật cao mấy chục trượng. Lúc này ma tướng sau lưng Nguyên Sát đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, sáu cánh tay phất lên trời cao, sáu đoạn hắc sắc quang cầu hiện lên trong lòng bàn tay, hóa thành sáu cái luồng khói đen hội tụ lên trời cao. Trong khoảnh khắc, một đoàn ma vân hình thành giữa không trung, rồi biến thành hình phi cầm, tẩu thú đủ loại, phản phất bản thân tự đã có sẵn linh tính. Nguyên Sát thấy cái cảnh này, chú ngữ trong miệng dừng lại, giơ một ngón tay lên, ngưng trọng điểm lên phiên kỳ. Đám phiên kỳ đang lưu chuyển hắc sắc hạ quang chợt vù vù, hóa thành mười mấy cái luồng hắc khí phóng lên không trung. Trong nháy mắt, ma vân không ngừng cuồn trướng ở trên trời cao mà phát ra từng tiếng ầm ầm trầm muộn, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa sơn cốc. Thần sắc của Nguyên Sát nghiêm nghị lại, hai mắt chợt lóe hàn quang, đột nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết về phía ma vân trên không trung. Tinh huyết đón gió hóa thành từng điểm huyết vũ, chớp một cái liền nhập vào trong ma vân. Lúc này hai cục đá biến thành Đồ Đằng cũng thả ra từng vòng ngũ sắc quang hoàng. Quang hoàng phát ra linh quang đảo qua ma vân một lần, khiến cho ma vân lần nữa phân ra. Không lâu sau, trong ma vân chợt lóe huyết quang, vô số tự máu hiện lên. Chúng nó đang xen với ma vân rồi quay cuồng ngưng tụ ra vô số cái đoạn hắc khí to bằng nắm tay. Hắc khí sau khi nhuyễn động một trận, liền trực tiếp hóa thành vô số cái đầu quả đen. Đám quả đen vừa hiện ra, liền đồng loạt kêu lên, số lượng khoảng hơn vạn con, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi rợn tóc gáy. Đi! Nguyên Sát phất tay một cái, thấp giọng phát ra một tiếng trong trẻo nhưng lại băng hàn thấu xương. Cái đám quả đen bay lượn khắp nơi trên cao, theo đó mà bắn xuống sơn cốc bên dưới. Mà nữ tử thì đứng ở trên bãi đá nhắm hai mắt lại, dùng một ngón tay điểm lên trán, yên lặng cảm ứng cái điều gì đó. Còn huyết quang hóa thân ở một bên mắt thấy cái đàn quạ thì thần sắc hơi động, ngoài ra không thấy có bất cứ cái động tác nào khác cả. Đám quạ phản phất vô hình, vô luận là núi đá, cây cối hay sông ngòi, bùn đất đều có thể xuyên qua. Chỉ một lát liền dò xét sâu dưới đất mấy ngàn ngân trượng, nhưng bộ dáng xem ra vẫn không có thu hoạch gì cả. Sau đó đám quạ lại được Nguyên Sát triệu hồi, rồi đổi hướng bay về nơi khác. Đúng lúc này, đột nhiên trên người Huyết Bào thiếu niên phát ra tiếng kêu. Thiếu niên ngẩn ra, vội vỗ bên hông một cái. Một quả tinh cầu to cỡ trứng gà lập tức bắn nhanh ra, thoáng cái liền hóa thành một quang mạc trong suốt. Trong quang mạc huyết quang chợt lóe, hai gã hóa thân khác đang đứng sóng vai. Không xong rồi, nhanh kêu Nguyên Sát đạo hữu trở về đi, chúng ta vừa nhận được tin á là cái tên Hàng tiểu tử khác đột nhiên xuất hiện chỗ chúng ta bố trí, sau khi đánh tan mấy đạo phòng tuyến á lại đánh chết hai trợ thủ cấp ma tôn của ta liền bỏ chạy về hướng Thiên Ngưng Thành rồi. Cái tên Hàng tiểu tử này không ngờ dùng tới Huyền Thiên Tàng Bảo đó nha, lại thả ra phệ kim trùng, có lẽ chính là bản thể, trước mắt chỉ là một khối hóa thân thôi, chúng ta đều bị hắn dùng kế kim thiền thoát xác lừa gạt rồi. Mới vừa rồi chúng ta đã truyền lệnh rồi, không tiếc tổn hao gì hết mà cứ chặn tiểu tử này lại, hiện tại chúng ta đuổi theo thì vẫn có thể đuổi kịp đó. Hai khối huyết quang hóa thân ở trên mặt vừa sợ vừa giận, dồn dập mà thay nhau nói. Cái gì? Có loại chuyện này nữa hả? Nguyên sát đạo hữu à, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, lập tức thu pháp đi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây, không cần quan tâm đến cái khối hóa thân nữa đâu. Huyết bào thiếu niên sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng quay người lại rồi nói với nữ tử trên bãi đá. Mí mắt của Nguyên sát vừa động, nguyên bổn hai mắt đang đóng chặt lần nữa mở ra, trong mắt chớp động bích mang, có vẻ trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng. Ngươi khẳng định lần này không sai lầm nữa chứ? Ta mất nhiều công sức như vậy thì phải thành công, cho dù trước mắt không phải là bản thể. Nhưng nếu bắt giữ thì cũng có ích với bổn tọa, nếu các ngươi cảm thấy không chờ được thì cứ đi trước một bước đi, chờ sau khi ta bắt giữ cái tên trước mắt hiển nhiên sẽ hội hợp với các ngươi. Nữ tử lạnh như băng nói. Nếu Nguyên sắc đạo hữu đã nói vậy thì ta đi trước một bước vậy, chỉ là một hóa thân thôi, lấy thần thông của đạo hữu khẳng định không thành vấn đề rồi, nhưng bản thể thì rất khó giải quyết nha, ngươi và ta liên thủ mới nắm chắc hy vọng bắt được đó, tốt nhất không nên tham lam thứ khác đâu. Huyết bào thiếu niên nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn, ánh mắt sau khi hơi nghi hoặc liền cảnh cáo rồi nói. Ngươi yên tâm, liên thủ là chuyện có lợi, bổn tọa sao lại không hiểu chứ. Ta muốn cái khối hóa thân này hiển nhiên là có mục đích quan trọng, có lẽ không lâu sau ngươi sẽ biết thôi. Nguyên sát cười lạnh một tiếng, không thèm để ý mà trả lời. Nghe nữ tử nói như thế, mặc dù huyết bào thiếu niên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không tiện phán đổi, chỉ có thể thản nhiên nói. Vậy thì ta sẽ để lại một nửa nhân thủ cho đạo hữu sai khiến, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nghĩ rằng cũng đủ có thể giúp Nguyên sát ngươi một chút rồi. Bốn tọa đa tạ. Thần sắc của Nguyên sát hòa hoãn vài phần, gật đầu nói. Tiếp đó huyết bào thiếu niên độn quang tái khởi, hóa thành một đạo huyết quang bay lên trời. Sau vài lần chớp động, huyết quang liền chui vào trong ngọc bàn. Chỉ một lát sau, huyết sắc quang mạc do ngọc bàn phát ra chợt lóe liền biến mất. Quỷ dị chính là tinh nhuệ ma tộc đang vây quanh ngọc bàn, trong phút chốc cũng mất đi một nửa. Sau một khắc, ngọc bàn rung lên hóa thành một đoàn bạch quang phá không bay đi. Còn lại hơn 100 tên ma tộc dưới sự dẫn đầu của một gã ma tộc cao lớn luyện hư hậu kỳ đều hạ xuống chỗ Nguyên sát. Cái tên ma tộc cầm đầu này sau khi tiến lên liền thi lễ ân cần hỏi. Nguyên sát đại nhân nè, huyết quang đại nhân đã rời đi rồi, đại nhân có chuyện gì cần chúng ta làm không vậy? Mặc dù cái tên ma tộc này là thủ hạ của huyết quang, nhưng đối mặt với Nguyên sát vẫn cực kỳ cung kính. Không cần đâu, các ngươi cứ canh giữ ở đây là được rồi. Nữ tử nhìn cái tên ma tộc này một cái, thản nhiên ra lệnh. Dạ, tuân lệnh đại nhân. Ma tộc này hiển nhiên không dám ý kiến, lập tức khom người nhận lệnh. Theo đó, hơn 100 tên ma tộc còn lại đều tản ra bốn phía bãi đá, không có bất cứ cái dị động nào khác nữa. Nguyên sát thấy cảnh này, tinh quang trong mắt chợt lóe, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà cái đám mây đen do vạn con quả đen biến thành, chỉ một lát liền tìm tòi tất cả cái ngõ ngách của sơn cốc. Dưới sự thúc giục của ma nữ này liền hung hăng bay đến một khu vực khác. Lúc này đây, cái đàn quạ bay lượn không bao lâu thì rốt cuộc cũng xuất hiện dị trạng. Khi hơn 100 con quạ bay qua một bụi cây rậm rạp, đột nhiên vây quanh bụi cây rồi không ngừng kêu to. Tìm thấy rồi. Nguyên sát bỗng nhiên mở hai mắt, đồng thời trong miệng phát ra tiếng vui mừng lẫn sợ hãi, hô lên một tiếng, lập tức hóa thành một đạo bạch hồng bay thẳng về phía bụi cây. Lấy động tốc của nữ tử này mà nói, khoảng cách gần như vậy hiển nhiên chỉ chớp mắt liền đuổi tới. Đồng thời từ trong bụi cây đột nhiên phát ra tử sắc quang hà, hư không hơi vặn vẹo, một đạo hắc khí từ đó bắn ra, đồng thời rít lên phá không mà bỏ chạy. Nhưng hiển nhiên lúc này đã trễ. Nguyên sát ở phía sau thấy cảnh này, không nói hai lời, đĩa một cái về phía hắc ảnh ở trên hư không một cái. Nguyên bộ mấy con quạ đen ở gần đó nhất thời kêu loạn xạ, hai cánh vỗ mạnh lao xuống hắc ảnh. Có lẽ một hay mười con thì cũng không đáng kể, nhưng mấy trăm mấy ngàn con cùng lao xuống. Khí thế to lớn khiến cho cái đoàn hắc khí không thể không dừng độn quang lại hiện ra nguyên hình. Đúng là một nguyên anh toàn thân đen kịch, dung mạo giống Hàn Lập như đúc, nhưng chỉ là cả người phát ra ma khí nồng đậm, đúng là đệ nhị nguyên anh mà Hàn Lập tu luyện. Đệ nhị nguyên anh hiển nhiên tu vi không bằng chủ nguyên anh, nhưng được Hàn Lập không ngừng dùng linh dược bồi dưỡng, hiện tại đã có tu vi luyện hư kỳ. Một thân ma đạo công pháp cũng vô cùng tinh thuần, mặc dù có bị cưỡng ép dừng lại, nhưng đối mặt với công kích của đàn quạ thì cũng không kinh hoàng chút nào. Mà ngược lại còn hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên chà sát, đồng thời phớt ra ngoài. Hắc phong nổi lên, từ đó bay ra hai cổ ma khí đen thui, huyển hóa thành hai cái đầu hắc sắc quái mãng lao vào trong đàn quạ. Quái mãng lắc đầu vẫy đuôi, nơi nào nó đi qua thì hắc phong cuồn cuộn nổi lên. Đàn quạ bị cuồng phong quét qua theo đó mà bị xé nát bét ra, dường như không thể chống đỡ. Mắt thấy hắc mãng chiếm được thượng phong, nhưng động tác trong tay đệ nhị nguyên anh lại không chút dừng lại. Sau khi nhanh chóng bắt mấy pháp quyết khác, thân hình nhất thời xoay tròn một cái. Đúng lúc này, không trung chợt lóe linh quang, một đạo bạch hồng quang mang bắn tới, chớp một cái liền hiện ra một thân ảnh thước tha, dĩ nhiên là Nguyên Sát vừa lúc chạy tới nơi đây. Nguyên Sát vừa hiện thân, không chút khách khí trảo xuống một cái, Một bạch sắc đại thủ từ hư không hiện ra, năm ngón tay đè xuống phía dưới, lấy thần thông của nữ tử này, nếu cự thủ thực sự hạ xuống thì đệ nhị Nguyên Anh hiển nhiên không thể chạy thoát được. Nhưng cũng may là Ma Anh đã sớm thi triển thần thông giữ mạng khác, chỉ thấy hư ảnh bỗng nhiên nổ tung ra, rồi từ trung tâm bạo liệt bắn ra mười mấy đoàn hắc sắc ma diễm. Mỗi một đoàn hỏa diễm đều to cỡ trứng gà, nhưng sau khi bắn ra liền biến thành một đám hắc sắc tiểu nhân. Sau khi phốc phốc vài tiếng, liền quỷ dị xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Còn muốn chạy sao? Nguyên Sát nhíu mày, sau khi quát một tiếng liền bắt pháp quyết cổ quái. Trong phút chốc, bề mặt bạch sắc quang thủ lưu chuyển một trận tinh quang khác thường, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một bạch sắc quang vựng thật lớn. Tiếng xuy xuy xé gió nổi lên, vô số tinh mang từ quang vựng bắn ra, bao trùm phạm vi hơn 100 trượng, vừa lúc bao phủ mười mấy cái hắc sắc tiểu nhân vào trong. Hắc sắc tiểu nhân vốn vừa định lần nữa thúc giục độn thuật chạy trốn, liền bị tinh mang trong nháy mắt xuyên thủng. Phanh phanh, ngoại trừ một số hắc sắc tiểu nhân thân hình khẽ lắc một cái khiến cho tinh mang lướt qua vai, thì những tiểu nhân còn lại đều bị tinh mang xuyên thủng, trong nháy mắt liền hóa thành từng đoàn hắc diễm tiêu tán. Những tiểu nhân đó hóa ra chỉ là mấy đạo hư ảnh, hắc sắc tiểu nhân còn sót lại bất ngờ chính là đệ nhị Nguyên Anh biến thành. Hiện tại thấy ảo thuật bị phá, sắc mặt khẽ biến, nhưng nó lại đột nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, đồng thời hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú. Đoàn tinh huyết sau khi phun ra liền đón gió, liền hóa thành một cổ huyết vụ, rồi quay ngược lại bao phủ đệ nhị Nguyên Anh vào trong. Hả, còn muốn giở trò gì nữa đây? Sắc mặt của Nguyên Sát trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, phất tay về phía huyết vụ. Một đoạn xích màu đen chợt lóe liền bắn ra khỏi cổ tay áo, vừa động liền giống như ảo ảnh chém về phía huyết vụ. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, một đạo huyết hồng cũng từ trong huyết vụ bắn ra, hơn nữa chỉ chớp động một cái liền hóa thành một đạo huyết tuyến biến mất ở cuối chân trời. Sau một khắc, cuối chân trời chợt lóe huyết quang, huyết tuyến chợt lóe lên hiện ra, nhưng chỉ chớp một cái liền mơ hồ biến mất. Huyết ảnh độn, không ngờ lại là cái loại độn thuật này, quả thực có chút phiền phức đây. Nhưng chỉ dựa vào đó mà muốn chạy thoát khỏi tay của bổn tọa thì đúng là si tâm vọng tưởng. Nguyên Sát đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi tự thì thào vài câu, trên mặt liền trở nên lạnh như băng. Tiếp theo nữ tử này phất tay về phía xa, hai cự đại thạch trụ chớp lên một cái liền rút ra khỏi mặt đất mà bay lên không trung, lần nữa hợp thành tòa bạch sắc thạch điện lúc trước, rồi bay thẳng về phía Nguyên Sát. Nguyên Sát bay vào trong thạch điện, sau khi ra lệnh cho đám ma tộc bên dưới một tiếng, liền hóa thành một đoàn bạch quang bắn đi. Tinh nhuệ ma tộc khác thấy cái cảnh này, hiển nhiên lại đại loạn một trận mà rối rít đuổi theo. Trong nháy mắt, nơi đây trở nên heo hút không có một bóng người. Trên bầu trời một hồ nước cách đệ nhị Nguyên Anh không biết bao xa, Hàng Lập đang thúc giục kiếm quyết, vô số kiếm quang tạo thành cự đại thanh long, dương nanh múa vuốt xé rách thân thể của một gã cao giai ma tộc cổ dài, thân hình giống như một loại côn trùng nào đấy, mà ngay cả Nguyên Anh bên trong cũng không thể chạy thoát được, đều bị kiếm quang chém thành từng mảnh nhỏ, hóa thành một luồng khói xanh mà biến mất. Hàng Lập phất tay, thanh sắc giao long nhất thời gầm một tiếng rồi tản ra, lần nữa hóa thành vô số thanh sắc kiếm quang, rồi rối rít xoay quanh người hắn, rồi tiến nhập vào bên trong thân thể không thấy bóng dáng. Bên cạnh, cái đám cao giai ma tộc nửa người nửa trùng, bất ngờ còn có mười mấy cái tàn thi khác lơ lửng ở giữa không trung, dường như đều là cao giai ma tộc. Sau khi Hàng Lập thu tất cả kiếm quang vào người, sắc mặt trở nên trắng bệch, vội vàng vận chuyển tâm pháp vài lần thì sắc mặt mới trở nên tốt hơn một chút. Xem bộ dáng của bọn họ đã có phản ứng rồi, không thể lại đi hướng này được nữa. Đáng tiếc thiệt, nếu những người kia hành động chậm chút á, thì nó không chừng có cơ hội trở về Thiên Nguyên Thành rồi. Quyết không thể để cho bọn họ nắm được quy lực, chỉ có thể đi theo hướng khác thử thời vận thôi. Cũng may ta đã bỏ xa mấy tên phía sau rồi, hẳn là còn có cơ hội lớn để chính thức chạy thoát. Hàng Lập thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn xung quanh nói nhỏ hai câu. Hóa ra ngày đó Hàng Lập thi triển bí thuật thoáng cái huyễn hóa ra mười mấy hư ảnh. Ngoài trừ Khúc Nhi và đệ nhị Nguyên Anh, phân biệt thúc giục Linh Khu và Kim Thân từ trong hỗn loạn vụ truy binh đi xa. Trong khi đó thì bản thể thì lặng lẽ xuất ra Thái Nhất Hóa Thanh Phù, hư hóa thân thể ở lại chỗ cũ. Theo sự tăng tiến tu vi của Hàng Lập, Thái Nhất Hóa Thanh Phù ngay cả thần diệu cũng không thể duy trì được lâu. Nếu không thì Nguyên Sát và Huyết Quang cũng không cần bài trừ phù này. Chỉ cần đứng ở chỗ cũ một lát, hắn liền tự động hiện thân ra. Cho nên lúc trước trên đường bỏ chạy, Hàng Lập vẫn chưa từng sử dụng cái tấm tiên phù này. Bất quá sau khi hắn cắn răng quyết định mạo hiểm phái Linh Khu và Kim Thân ra, hiển nhiên cũng dứt khoát dùng tới cái tấm thiên phù này. Quả nhiên hóa thân Huyết Quang Thánh Tổ không chú ý để hắn gạt được. Đương nhiên làm như thế cũng có mạo hiểm nhất định, tình cảnh Linh Khu và đệ nhị Nguyên Anh cũng càng thêm hung hiểm. Cũng may Linh Khu vốn là chi tiên tỉ mỉ luyện chế mà thành, mà nha đầu Khúc Nhi khống chế Linh Khu cũng là linh vật do thiên địa hóa thành, nếu có thể nắm bắt thời cơ hiện ra nguyên hình ẩn nặc, thì hắn có thể giấu giếm được tai mắt của đối phương. Về phần đệ nhị Nguyên Anh, hắn đã cấp cho Ma Anh một cái thái nhất hóa thành phù. Hơn nữa, Ma Anh còn tu luyện một loại bí thuật ở trong công pháp ma đạo, có thể biến ma khí ở trong cơ thể thành cái cánh, vì thế cũng tu luyện huyết ảnh độn. Có hai sự chuẩn bị này, ma ảnh hiển nhiên không phải không có cơ hội thoát thân. Dù sao cái đám người huyết quang một khi phát hiện cả đang chạy trốn không phải là bản thể, nghĩ rằng sẽ không dây dưa nhiều. Đó cũng là lý do khiến cho hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lập tức hiển lộ ra thân phận đại khai sát giới với một số ma tộc. Hiện tại tính ra thì tin tức bản thể hắn hiện thân cũng đã truyền tới tai của đám người huyết quang. Hắn hiển nhiên không muốn để đối phương lần nữa cuốn lấy, lúc này mới không thể không chính thức bỏ qua Thiên Uyên Thành, chạy trối chết tới một nơi khác. Trong lòng tự đánh giá như thế, Hàn Lập không hề do dự, trực tiếp thúc dụng độn quang, quay đầu phá không bay về hướng khác. Trong hai tháng kế tiếp, Hàn Lập bắt đầu phiêu hốt khắp nơi, lúc đông lúc tây, loạn xạ cả lên. Ngay từ đầu, đích xác khiến cho huyết quang căn bản không thể đuổi kịp, chỉ có thể thường xuyên dựa vào báo cáo của các thủ hạ dưới trướng, phát hiện ra tung tích của Hàn Lập mà vội vã đuổi theo. Hành động như vậy hiển nhiên không thể nào thực sự bắt được hành tung của Hàn Lập. Chờ cho bọn họ chạy tới gần đây thì hắn đã sớm sớm không thấy bóng dáng rồi. Càng kỳ quái chính là cái vị nguyên sắc thánh tổ kia lại không xuất hiện cùng với ba đại hóa thân huyết quang, không biết đã đi đâu nữa. Cái loại chuyện này Hàn Lập hiển nhiên rất vui mừng, nếu không phải pháp lực ở trong cơ thể không nhiều lắm, thì hắn thậm chí còn muốn nhân cơ hội này đánh trọng thương cái đám huyết quang hóa thân kia. Nhưng tình hình trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trối chết thôi. Ba đại hóa thân huyết quang sau khi thấy đuổi theo nhiều lần vẫn không có hiệu quả, liền cắn răng điều động vô số nhân thủ, bày ra thiên la địa võng phong tỏa tất cả khu vực. Cộng thêm việc ma đầu này có thể lợi dụng các điểm truyền tống trận mà đại quán ma tộc đã chiếm giữ, liền có thể gắt gao đuổi theo Hàn Lập không tha. Biết được điều này, Hàn Lập trong lòng thầm rùng mình không thôi, nghiêng cẩn không dám mất cảnh giác chút nào. Bình thường khi hắn khôi phục được 3-4 phần linh lực, liền dứt khoát bay đi hơn ngàn dặm, một mặt không dám lưu lại chỗ cũ. Cứ như vậy, nhưng hắn thiếu chút nữa mấy lần đã bị ba huyết quang hóa thân ngăn lại. Chỉ cần một khi trong lòng có dự cảm, tâm thần không yên liền tình nguyện lập tức ngồi xuống khôi phục pháp lực, sau đó lập tức độn xa hơn ngàn dặm, tránh được vài lần tai kiếp. Liên tiếp mấy lần như vậy, Hàn Lập hiển nhiên càng cẩn trọng hơn. Nguyên bổn đang định đi Thánh Hoàng Thành và mấy cái cứ điểm của tứ đại chân linh gia tộc, lúc này không thể không từ bỏ, phải chọn một hướng khác mà đi. Những hướng khác quả thực là nhân thủ ma tộc giảm đi rất nhiều. Thời gian ba người huyết quang truy đuổi cũng bắt đầu kéo dài ra, điều này khiến cho Hàn Lập dễ thở hơn rất nhiều. Thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi hồi phục cũng tăng lên, pháp lực ở trong cơ thể theo đó mà dần dần dư thừa. Nhưng việc tốt không thể kéo dài quá lâu. 3 tháng sau, trong đám truy binh phía sau của Hàn Lập bỗng xuất hiện thêm nguyên sát hóa thân. Hơn nữa vừa hiện thân, liền cùng với ba đại hóa thân huyết quang đuổi sát phía sau không tha, bộ dáng không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại hắn vừa ngồi xuống nghỉ ngơi không quá 3 canh giờ. Ma nữ này liền dẫn ba đại hóa thân huyết quang đuổi theo. Bất quá cũng may là ma tộc đại quân gần đó cũng không nhiều lắm, Hàn Lập hiển nhiên lại thông thả rời đi. Nhưng trong 1 tháng tiếp theo, mặc cho Hàn Lập thay đổi phương hướng thế nào đi chăng nữa, thì 4 tên ma tộc này lại chuẩn xác xuất hiện phía sau. Điều này khiến cho Hàn Lập cả kinh, rốt cuộc cảm thấy không ổn. 4 cái tên ma tộc này dường như có biện pháp truy tung đại khái vị trí của hắn, mặc dù không quá chính xác, nhưng cũng đủ để đuổi theo không rời. Rõ ràng phương pháp truy tung này là của nữ tử nắm giữ, nhưng hình như cũng chỉ là vừa nắm giữ. Nếu không thì lúc trước hắn cũng không có cơ hội dùng kế kim thiền thoát xác mà chạy trốn. Hàn Lập rùng mình, sau mấy phen làm phép thay đổi phương hướng, đều bị đối phương dò ra vị trí, càng không dám bỏ chạy về phía nhiều ma tộc nữa, hắn liền dứt khoát bay về vùng hoang vu. Kể từ đó, ngay cả khi hắn nhất thời không thể bước đuôi được cái đám huyết quang, nhưng nhân thủ của 4 ma đầu này cũng thưa thớt đi nhiều. Cứ như thế, 2 bên một đuổi một chạy, thời gian cứ như thế trôi qua, dần dần đã đi tới rìa khu vực nhân tộc. Nơi này bởi vì gần man hoang thế giới cho nên thường xuyên có cổ thú xông qua cấm chế xâm nhập lãnh thổ nhân tộc, cho nên căn bản nhân tộc không thiết lập thành thị. Đây được coi là khu vực hoang vu nhất trong nhân tộc. Không có cứ điểm nhân tộc, hiển nhiên cũng không có đại quân ma tộc đóng quân ở đây. Mà lấy độn tốc của Hàn Lập, giờ phút này cao giai ma tộc đuổi theo hiển nhiên là rất ít. Chỉ có cái đám ma tộc bị huyết quang thu vào trong ngọc bàn thì mới có thể theo đến đây. Hàn Lập sắc mặt âm trầm hóa thành một đạo thanh hồng bay nhanh về phía trước. Lúc này pháp lực ở trong cơ thể hắn thực sự không thể biến thân thành cự bằng để bay nhanh hơn, cho nên chỉ có thể dùng độn quang bình thường phi hành về phía trước. Hiện tại hắn đã bỏ chạy được hơn nửa năm, mặc dù bởi vì hắn lúc nào cũng thay đổi phương hướng nên 4 ma đầu phía sau không thể đuổi kịp, nhưng thời gian chạy trốn lâu như thế, cho dù là tâm trí hắn kiên định như sắt cũng cảm thấy cực kỳ uể oải. Bất quá cho dù là như vậy, Hàng Lập tự nhiên cũng không bị điên mà quay lại đánh một trận sinh tử với đối phương, mà ngược lại càng quyết tâm chạy trốn, ý định cùng bốn ma đầu giằng co tới chết. Hắn thực sự không tin rằng bốn ma đầu kia có thể truy đuổi hắn tới chân trời góc biển. Dù sao bốn ma đầu liều mạng truy đuổi không tha, pháp lực tiêu hao hẳn là không ít, đồng dạng cũng không có bao nhiêu thời gian khôi phục pháp lực. Trên trời cao cách Hàng Lập ngàn vạn dặm, một tòa thạch điện và một cự bàn đang hóa thành hai luồng bạch quang phá không bay đi. Trong ngọc bàn, ba đại hóa thân huyết quang sống vai đứng nhìn lên cái vách tường, đang cùng Nguyên Sát bàn bạc cái chuyện gì đó. Nói như vậy, Nguyên Sát đạo hữu thực cũng không muốn vào càng khung bàn hả? Đạo hữu cũng hiểu rõ đó, chúng ta tự điều khiển bảo vật truy đuổi, tiêu hao pháp lực quả là không ít rồi. Ta chạy tới vội vàng, mang theo không nhiều đang dự khôi phục pháp lực. Mặc dù lúc trước tự tay thủ hạ có một ít, nhưng thời gian phi hành dài vậy thì cũng không thể chịu nổi đâu. Nếu cứ tiếp tục truy đuổi như thế này thì chỉ có thể dựa vào pháp lực bản thể mà chống đỡ thôi. Bổn tọa cũng không dám cam đoan là có thể kiên trì lâu hơn tên tiểu tử nhân tộc nọ đâu. Tiểu tử này không biết gia sản như thế nào, đang dự khôi phục pháp lực nhiều bao nhiêu mà đến bây giờ bộ dáng vẫn chưa hoàn toàn khô kiệt pháp lực nữa. Đạo hữu chắc cũng không mang theo nhiều đan dược đâu, cứ như vậy e rằng chúng ta cũng phải điều khiển một bảo vật thì mới có thể thay phiên điều tức thôi. Hóa thân huyết quang ở giữa đang khuyên bảo Nguyên Sát. Thay phiên nghỉ ngơi, khôi phục thì hiển nhiên bổn tọa không phản đối rồi, nhưng ba vị sao không vào trong thạch điện, cần gì cố gắng nối ta vào trong càn khôn bàn của ngươi? Hai mắt của Lâm Bào nữ tử nhắm lại, bất động thanh sắc rồi nói. Đạo hữu biết rõ thì còn hỏi nữa, ba người chúng ta luyện huyết quang công pháp, trời sinh bài xích với thạch khí hộ thân của thạch ma nhất tộc rồi, vào trong thạch điện của ngươi nghỉ ngơi căn bản không có bao nhiêu tác dụng cả. Hiển nhiên Nguyên Sát đạo hữu vào càn khôn bàn thì ổn thỏa hơn chút rồi. Hóa thần huyết quang lắc đầu, cự tuyệt nói. Có đúng như vậy không vậy? Nhưng bổn tọa đang lo vào trong càn khôn bàn, vạn nhất bị các ngươi điều động thần thông càn khôn bàn, vì cái mạng nhỏ của bổn tọa liền tiêu tùng. Huyết quang công pháp am hiểu thôn phệ tinh huyết pháp lực của người khác, loại chuyện này huyết quang ngươi không phải là không làm được. Nguyên Sát cười lạnh một tiếng, không khách khí trực tiếp nói ra. Nguyên Sát đạo hữu quá đa tâm rồi, ta và đạo hữu chỉ là quá thân thôi, làm vậy thì bản thể của ngươi biết được huyết mổ cũng không tốt đẹp gì đâu. Một khối hóa thân huyết quang khác thở dài một hơi rồi nói. Điều này cũng khó nói đó, cho dù lời ngươi nói có lý đi nữa, nhưng bổn tọa tuyệt đối là không mạo hiểm đâu. Có lẽ tinh huyết pháp lực của một khối hóa thân thì không khiến cho các ngươi động tâm, nhưng nếu là hỗn độn nhị khí và trấn ma tỏa trong tay của Hàng tiểu tử nọ, sợ rằng ngay cả ta cũng động tâm đó. Khóe miệng của Nguyên Sát nhếch lên một chút, châm chọc nói. Hỗn độn nhị khí nào chứ, trấn ma tỏa, huyết mổ không biết ngươi đang nói cái gì cả. Ba khối hóa thân huyết quang đồng thời biến sắc, sau khi nhìn nhau, khối hóa thân ở giữa lắc đầu phủ nhận. Huyết quang, ngươi cần gì giả nai chứ? Tiểu tử nọ tại Hoàng Thuyền Địa Hỏa đã rút ra được hỗn độn nhị khí ở trong trấn ma tỏa rồi. Cảnh đó bổn tọa đã tận mắt nhìn thấy, sớm nghe nói trấn ma tỏa này thuộc về ngươi, hiện tại xem ra lời đồn là thật rồi. Nhưng không biết ngươi làm như thế nào mà bảo vật này lại rơi vào trong tay của tên tiểu bối nhân tộc này. Lúc này ngươi để cho ba cái đại thân phủ xuống nhân giới chắc cũng vì hỗn độn nhị khí này rồi. Nữ tử nhíu mày, cười lạnh rồi nói. Nếu ngươi đã tận mắt nhìn thấy thì huyết mẫu cũng không gạt ngươi nữa. Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ thông báo cho lục cực hả? Hóa thân huyết quang ở giữa sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo nói. Hỗn độn nhị khí này rất quan trọng đối với tồn tại thánh tổ như chúng ta. Ta nào chịu chia cho người khác chứ? Điều kiện của ta rất đơn giản thôi, cái trấn ma tỏa và một nửa hỗn độn nhị khí có thể cho ngươi, nhưng hỗn độn nhị khí còn lại và trọng bảo trên người tiểu tử nhân tộc này thì phải giao cho ta. Ánh mắt của Nguyên Sát chợt lóe màu quang, chậm rãi nói ra điều kiện của mình. Khẩu khí của ngươi thật đúng là không nhỏ đó, điều kiện khác không nói, nhưng tử ngôn đỉnh của ta cũng rơi vào tay của tiểu tử này rồi, ta phải thu hồi bảo vật đó lại mới được. Hóa thân huyết quang ở giữa đồng tử co lại, sau một lúc lâu mới hừ lạnh một tiếng trả lời. Tử ngôn đỉnh bị Hàng tiểu tử đoạt lấy hả? Đúng là bất ngờ thật đó nha. Nếu như vậy thì cái bảo vật này trả về nguyên chủ cũng được, ta không có ý kiến đâu. Nguyên Sát có chút ngẩn ra, lộ ra vẻ ngoài ý muốn rồi nói. Được rồi, quyết định vậy đi, hai người chúng ta cũng xem như chính thức kết minh, có hay không đem phương pháp truy tung tiểu tử này nói cho ta nghe một chút vậy? Một khối hóa thân huyết quang khác, con ngươi vừa chuyển bỗng nhiên hỏi một câu. Hết tập 348, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật rừng rực niềm vui.